Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 663, kiếm tu kiếm trận. Góc truyện audio.com. Long bao bao chậu nhỏ hữu vẫn là lần đầu tiên đại quy mô như vậy giao chiến. Hắn có chút sợ, lại có chút tâm thần bất định. Tối tì tì, những người này cái nào một bên lợi hại hơn? Bạc Tình, ngươi cứ nói đi. Diệp Lăng Nguyệt không có lập tức đáp lại, mà là phản vấn Bạc Tình. Một đám không biết sống chết chính đạo đệ tử, xem thực lực bọn hắn, hẳn là cũng không phải là Hỗn Nguyên Tông tinh nhuệ, rất có thể chỉ là một ra ngoài dò xét phân đội nhỏ. Thanh Lôi đạo môn tuy là không phải là cái gì đại môn phái, thế nhưng môn phái nội tình không sai, nhất là Hoàng Đại Tiên, bản thân của hắn cũng là một luân hồi tứ đạo võ giả. Dưới tay hắn Tà Phương, thực lực cũng nhiều tại ngũ đỉnh trên, không dễ ứng phó. Bạc Tình là người trong ma môn, hắn mặc dù không đại kiến Hoàng Đại Tiên, nhưng càng không định gặp tam tông cửu phái người. Đương nhiên, hắn nhận định, Hoàng Đại Tiên sẽ thắng. Diệp Lăng Nguyệt có chút ngoài ý muốn, Bạc Tình cũng giống như nàng nhìn ra, cái này hai mươi mấy tên Hỗn Nguyên Tông đệ tử cũng không phải là tinh nhuệ. Mặc dù không là tinh nhuệ, nhưng bọn họ chưa chắc sẽ thua, nhất là Hoàng Đại Tiên lợi hại nhất linh khí, rơi xuống trên tay của chúng ta. Diệp Lăng Nguyệt nói lắc đầu. Há, Thập Tam, ngươi tự tin như vậy, có can đảm ta đánh đố. Bạc Tình nghe nhíu nhíu mi, đến vài phần hứng thú. Đánh cuộc gì? Diệp Lăng Nguyệt bĩu môi. Nếu là ta thắng, ngươi liền hôn ta xuống. Nếu là ngươi thắng, điều kiện ngươi tùy tiện mở. Bạc Tình không chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Lăng Nguyệt dáng đẹp gò má. Thiên biết, hắn đã nhiều ngày, cùng Diệp Lăng Nguyệt ở chung một cái doanh trướng. Mỗi ngày buổi tối nghe nàng nhàn nhạt tiếng hít thở ngủ, cả người đều khó chịu chặt. Mới vừa rồi hai người tới gần, hắn đều có thể ngửi được Diệp Lăng Nguyệt trên người nhàn nhạt thiếu nữ hương thơm. Người đùa giỡn lưu manh, Long bao bao vừa nghe. Tiểu kiểm biệt hồng, cua quả đấm nhỏ kháng nghị. Được, ta liền chuẩn ngươi, bất quá nếu là ta thắng. Như thế này, ngươi được phụ trách dẫn dắt rời đi những Hỗn Nguyên đó tông người. Diệp Lăng Nguyệt cũng cười một tiếng, nhưng trong lòng thì đã sớm liệu định, Bạc Tình không có khả năng thắng. Bạc Tình vừa nghe, bật người tinh thần run run đứng lên, đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm Hoàng Đại Tiên. Lẩm bẩm cái này lão sắc quỷ có thể nghìn vạn lần muốn không chịu thua kém điểm. Hắn sau này cả đời hạnh phúc, khả năng liền toàn dựa vào một trận chiến này. Hoàng Đại Tiên cũng là nhất môn chi chủ, bị một cái niên linh đủ để khi con trai hắn tiểu bối răn dạy. Nhất thời nổi trận lôi đình, hắn nộ bào một tiếng, tiếng như sét, hắn thật nhanh hạ lệnh, trong môn đệ tử cấp tốc một phân thành hai. Một bộ phận bảo vệ càn khôn tử kim trúc, một bộ phận nhảy vào bầu trời. Những thứ này Tà Phương, tại Trung Nguyên vùng hoành hành ngang ngược, tập kích lúc, cũng là hung thần ác sát. Hoàng Đại Tiên áo bào phần phật, song trưởng trầm xuống, giống như một chỉ đại sĩ quái điểu. Chúng môn đồ nghe lệnh, nam toàn bộ đánh chết, nữ mang về đạo môn song tu. Vừa nói, người khác đã vào trên cao. Quanh thân liền bắt đầu khởi động với một cổ như sóng lớn vậy cường đại nguyên lực. Già thiên cái địa vậy, đánh về phía trước sớm lên tiếng một gã Hỗn Nguyên Tông đệ tử. Khí thế rất là kinh người, môn hạ đệ tử nhìn, không khỏi đều âm thầm trầm trồ khen ngợi, thầm nghĩ đám này Hỗn Nguyên Tông các đệ tử là chết chắc. Lần này môn chủ thế nhưng động chân nộ, những Hỗn Nguyên đó tông các đệ tử nghe cũng là nóng tính đại thịnh, nhất là này dung mạo xinh đẹp nữ đệ tử, thấy người này như vậy bần thiểu, mỗi người mặt hàm sát, cầm đầu tên kia nam đệ tử cũng vừa quát, vô sỉ bọn chuột nhát, hôm nay ngươi là tự chui đầu vào lưới, để cho ngươi kiến thức một chút ta Hỗn Nguyên Tông Hỗn Nguyên kiếm trận. Tên kia nam đệ tử ở bên trong hai mươi mấy tên đệ tử, nghe tiếng mà phát động, chấm, cả trai lẫn gái. Phân biệt 10 người một đội, phi hành trên không trung đợi, hóa thành hai cái hình tròn kiếm trận, theo trong kiếm trận nam nữ đệ tử, phân biệt thúc dục trong cơ thể nguyên lực, thân ảnh của bọn họ, lại ở trên trời ngưng kết thành hai thanh kiếm thật lớn khuyết. Một bả trọng khuyết, vững như bàn thạch, cao thét tới, một cây khác liễu diệp kiếm, kiếm tư phiêu miểu, kiếm tẩu thiên phong, hai thanh kiếm, khí thế kinh người, chém về phía Hoàng Đại Tiên cùng bọn họ môn hạ đệ tử. Trong đó thanh kia liễu diệp kiếm, âm lãnh ác độc, hóa thành vô số kiếm ảnh, vượt qua, vô số thanh lôi đạo môn đệ tử kêu thảm một tiếng. Giống như đoạn xí thiêu thân, từ không trung rơi xuống, không chết cũng bị thương, trọng khuyết mang theo một cổ đáng sợ nguyên lực, làm cho Hoàng Đại Tiên chợt lui không ngừng, quanh thân nguyên lực màu đen đừng nói là đả thương người. Dựa vào một chút gần hai thanh kiếm, liền lập tức xoắn phá thành mảnh nhỏ. Không được, đúng là hỗn nguyên kiếm trận. Hoàng Đại Tiên lúc này mới hối hận không kịp, hắn trăm triệu không nghĩ tới. Cái này ngạch xem chứ thực lực bất quá luân hồi một. Hai, đạo nam nữ trẻ tuổi đệ tử, dĩ nhiên là kiếm tu. Tại hỗn nguyên trong tông, có một ít đệ tử, cả đời không học những võ học khác, từ vào núi lúc, cũng chỉ tập luyện kiếm thuật, tu luyện hơn 10 năm phía sau, có thể luyện ra đáng sợ kiếm khí. Kiếm khí kia hình thành âm dương song kiếm, uy lực kinh người. Hoàng Đại Tiên mắt thấy môn hạ đệ tử, tại hỗn nguyên kiếm trận hạ, tử thương vô số, trong lòng rỉ máu không thôi. Hắn vội vàng móc ra trong ống tay áo người cứu mạng xét lâm chuông. Chợt hướng không trung ném một cái, nỗ lực phóng xuất ra tử sắc điện thiềm, đẩy lùi âm dương song kiếm. Con kia màu vàng kia linh đang ở giữa không trung, phát sinh một mảnh thanh thúy dễ nghe tiếng vang. Liễu diệp kiếm suy một tiếng xẹt qua. Linh đang trong sát na một phân thành hai, Hoàng Đại Tiên kinh hãi, cũng bất lưu thần lộ cái kẽ hở, phía sau một cổ hung ác kiếm khí kéo tới, hắn đúng là sinh sôi bị kia thanh trọng khuyết đục lỗ. Hoàng Đại Tiên trong mắt, còn tràn đầy bất khả tư nghị, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, mình xét lâm chuông tại sao lại vô hiệu. Rất từ một nơi bí mật gần đó xem cuộc chiến Diệp Lăng Nguyệt cùng Bạc Tình nhìn thấy mà giật mình. Nhất là Bạc Tình, hắn không nghĩ tới, bị hắn coi trọng Hoàng Đại Tiên thậm chí ngay cả nửa canh giờ chưa từng chống đỡ lại. Đã bị nhóm người này hỗn nguyên tông tiểu bối cho hành hạ đến chết. Đương nhiên, rất chủ yếu một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì Hoàng Đại Tiên quá mức ỷ lại Vu Lôi Lâm Chuông. Mới vừa rồi. Hắn nếu như sớm một bước chạy trốn, lấy tu vi của hắn, ngược lại chưa chắc biết đột tử tại chỗ. Ta thua, thập tam, ngươi có phải hay không đã sớm đoán được, những người này là kiếm tu. Bạc Tình bất đắc dĩ, cũng là hắn khinh địch, hắn cũng đã nghe nói qua hỗn nguyên tông kiếm tu, chỉ là không nghĩ tới, bản thân hôm nay sẽ đích thân gặp phải, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Diệp Lăng Nguyệt mới vừa rồi thấy hỗn nguyên tông những đệ tử này. Sử dụng trên thân kiếm, đều mang đặc thù phù văn. Nàng trước đây tại Đại Hạ Phương Sĩ Tháp lúc, liền từng nghe Long Ngữ Đại Sư nhắc qua, có chút tông môn lớn, biết có người chuyên tu luyện kiếm trận. Loại này kiếm trận sử dụng kiếm, toàn bộ đều có khắc phù văn. Kiếm trận sau khi luyện thành, thực lực đại tăng, thậm chí có thể vượt cấp đánh chết địch nhân. Những thứ này hỗn nguyên tông đệ tử, tuy là cá thể thực lực toàn bộ cũng không bằng Hoàng Đại Tiên. Nhưng bọn hắn liên hợp lại cùng nhau kiếm trận, thậm chí điệu bộ Hoàng Đại Tiên thực lực cao hơn một bậc. Nguyện thua cuộc, ta phụ trách dẫn dắt rời đi bọn họ. Bất quá, Long Bao Bao hay nhất từ ngươi đầu kia ngây người cầu. Linh Tú trông giữ, Bạc Tình đã biết tiểu chị yêu bản lĩnh sau đó, nhưng thật ra khách khí không ít. Còn có một chút, kiếm trận uy lực tuy mạnh, thế nhưng chỉ cần thiếu một người, uy lực sẽ giảm đi. Diệp Lăng Nguyệt nhắc nhở, Bạc Tình gật đầu, lại nhìn bầu trời một chút, những hỗn nguyên đó tông các đệ tử đã khống chế được phi kiếm. Hướng mặt đất lướt đến, cách trương,